đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, chương 193.484 Phượng Nguyên một đường đưa Ôn Hành bọn họ tới rồi Tây Thành cửa thành. Cửa thành thượng một chuỗi nhi thi thể từ mùa hè khỏi tới rồi mùa đông. Đều thành thây khô còn không có triệt hạ tới. Mấy ngày trước đây hạ một hồi đại tuyết qua đi con đường hai bên tuyết đọng có vài thước thâm. Bất quá tuyến đường chính mặt trên chỉ có linh tinh tuyết đọng. Hẳn là có tu sĩ hỗ trợ rửa sạch hạ tuyết thiên ở trên đường hành tẩu ít người. Phượng Nguyên bọn họ đến Tây Thành cửa thành thời điểm trên đường chỉ nhìn đến mấy cái ra tới thưởng. Tuyết người, Phượng Nguyên đối Ôn Hành bọn họ nói. Qua Tây Thành cửa thành lúc sau liền đến Quá Uyên cảnh. Bên kia kết giới hẳn là còn hào. Hẳn là không giống quá hư cảnh như vậy lãnh Ôn Hành chắp tay. Phượng quân không cần đưa tiễn. Trở về đi, Phượng Nguyên nhìn Vân Bạch. Quân Thanh, đi Quá Uyên cảnh nhìn xem phong cảnh cũng hảo. Chính là này dọc theo đường đi muốn nhiều chú ý an toàn, Vân Bạch không tha nhìn Phượng Nguyên. Cha, ta đã biết, ngươi trở về đi, Ôn Hành bọn họ đi tới Tây Thành cửa thành hạ. Đi rồi vài chục trượng lúc sau mọi người quay đầu nhìn về phía quá hư cảnh. Chỉ thấy Phượng Nguyên cùng về Ngô còn có Miêu không nghe thấy đang đứng ở cửa. Nhìn đến bọn họ quay đầu. Phượng Nguyên còn ở phất tay, Vân Bạch hốc mắt chua xót. Ta ngày hôm qua, vốn dĩ không nghĩ đối cha nói những lời này đó. Ta bị thương cha ta tâm mơ siêu, Liên Vô Thương sờ sờ Vân Bạch đầu. Phượng Nguyên hắn sẽ không để ý. Chỉ cần ngươi quá hạnh phúc, hắn so với ai khác đều cao hứng, về Ngô khóc rối tinh rối mù. Tiểu Phượng Quân còn không có ở chỗ này ngốc mấy tháng đâu. Liền vội vội vàng vàng đi rồi, Phượng Nguyên an ủi về Ngô. Hai tử lớn tổng phải đi, về Ngô nghẹn ngào. Phượng quân ngài như thế nào không đem hắn lưu lại? Ta cho rằng ngài sẽ đem bọn họ lưu lại, Phượng Nguyên người này lười nhắc lại quy mao. Quân Thanh sinh ra thời điểm vẫn là cái trứng trứng. Vốn nên làm cha Phượng Nguyên đi ấp trứng. Kết quả hắn phủi tay liền đem cái này công tác ném cho về Ngô ở tiểu Phượng quân trên người. Trả giá thời gian cùng tinh lực quá nhiều. Hắn đối Vân Bạch cảm tình chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Phi thăng thời điểm, về Ngô tâm đều mau nát. Tưởng tượng đến tiểu Phượng quân tại hạ giới không biết muốn gặp cái gì. Nghiêm túc về Ngô liền sẽ khổ sở đến đỏ hốc mắt nghe được về Ngô nói như vậy. Phượng Nguyên than một tiếng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ lưu lại hắn. Chính là quân Thanh cùng ta xảo lên. Hai tử lớn có chính mình trụ kiến. Lại nói tiếp chúng ta cho hắn an bài con đường chưa chắc chính là tốt nhất. Hắn vì cái gì có thể ở. Trong một đêm là có thể suy nghĩ cẩn thận. Là bởi vì hắn đã bỏ qua một hồi. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành bọn họ nói. Hắn đều rõ ràng. Hắn nơi nào không biết có thể được một lòng người là cỡ nào đáng quý một sự kiện. Vân Thanh đối Vân Bạch tâm ý hắn đều xem ở trong mắt. Chính là hắn vẫn là sợ a, hắn đã từng thân thủ cấp Vân Bạch tuyển đạo lữ. Mặc Phong là hắn bạn tốt, Long Phượng nhị tộc từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu liền quan hệ không tồi. Hắn thân thủ chọn lựa môn đăng hộ đối hai tử ngay từ đầu đối Quân Thanh biểu hiện ra cũng là cần. Thận tỉ mỉ che chở cùng quan ái. Chính là cuối cùng đâu. Còn không phải đào Vân Bạch yêu đan. Phượng Nguyên vẫn luôn đều biết Vân Thanh là cái hảo hài tử. Thân phận của hắn địa vị thậm chí năng lực đều không ở Vân Bạch dưới. Chính là kia lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ còn niên thiếu. Trường đến thành niên còn muốn gặp được nhiều ít dụ hoặc. Còn sẽ có bao nhiêu không chừng tính. Không nói Vân Thanh chính mình tương lai có thể hay không thay lòng đổi dạ. Hắn phía sau Kim Ô nhất tộc có cái nào hảo ở chung? Phượng Nguyên không phải cảm thấy Vân Thanh không xứng với Vân Bạch. Mà là cảm thấy này hai đứa nhỏ không xứng. Hắn nghĩ, Vân Bạch đã ở một con đường khác thượng bị nhục. Vì cái gì không thể ổn thỏa trôi chảy quá cả đời đâu. Vân Bạch cũng có thể tìm cái vũ tộc sinh nhi dục nữ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. mẫu Phượng Hoàng lại hung tổng đánh không lại Vân Bạch đi. Ôm như vậy tâm tư, Phượng Nguyên liền cùng Vân Bạch đề ra một miệng. Kết quả hắn cả một đêm cũng chưa có thể ngủ, Phượng Nguyên si ngốc nhìn Vân Bạch bọn họ thân ảnh hướng. Về thành Tây càng đi càng xa, Phượng Nguyên huy tay dần dần thả xuống dưới. Lại cứ ở ngay lúc này, Vân Bạch bọn họ dừng lại quay đầu lại, Phượng Nguyên lại giơ lên tay. Về Ngô vừa thấy khóc thảm hại hơn, ô ô ô, còn không có ở chung mấy ngày đâu, tiểu Phượng Quân liền lại đi rồi. Kim Ô nhất tộc Đông Hoàng thanh danh ai không biết, cũng không biết bọn họ đi quá uyên cảnh sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, Phượng Nguyên vừa nghe. Liền nhíu mày, đừng nói bừa, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương một cái chấp trưởng đạo mộc. Một cái là hỗn độn thanh liên hóa thân, bọn họ sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, Về Ngô khóc thở hổn hển. Phượng Quân, ngươi như thế nào bỏ được? Phượng Nguyên mày hơi hơi nhăn lại. Về Ngô, ngươi đi về trước xử lý chuyện khác, này thành Tây cửa thành thông đạo so thành Đông khoan mấy lần. Quân Thanh sợ hãi, ta đem bọn họ đưa đến kia đầu liền quay đầu, Về Ngô còn không có phục hồi tinh thần lại. Phượng Nguyên thân hình đã hóa thành một mảnh kim sắc linh quang nhảy tới rồi Ôn Hành bọn họ phía sau. Ôn Hành bọn họ mắt thấy Phượng Nguyên bay lại đây, Liên Vô Thương đối với Phượng Nguyên chớp chớp mắt, ân. Phượng Nguyên nghiêm trang nói, qua này nói cửa thành, bên kia đó là quá uyên cảnh, ta đưa các ngươi đến bên kia liền quay đầu lại, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cái gì cũng chưa nói. Bọn họ chỉ là đem Vân Bạch bên cạnh vị trí làm ra tới. Phượng Nguyên cảm thấy mỹ mãn tễ đi vào cầm Vân Bạch tay, một đám người không nhanh không chậm đi ở. Thật dài đường hầm chung, Ôn Hành nhìn ra một chút. Tây thành tường thành có như vậy hậu sao? Chúng ta đi rồi đều có trăm trượng đi. Phượng Nguyên nói, thành Tây tường thành cùng địa phương khác không sai biệt lắm. Chẳng qua thông hướng quá uyên cảnh truyền tống thông đạo liền ở chỗ này. Cho nên đi thời điểm sẽ cảm thấy so thành Đông lộ muốn trường. Giống nhau đi lên hai chú hương công phu là có thể tới rồi, Vân Bạch vẫn luôn không nói chuyện. Hắn nắm hắn cha tay. Có thể cảm giác được Phượng Nguyên trong tay nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Vân Bạch hy vọng thời gian có thể chậm lại. Hắn còn tưởng cùng cha ở bên nhau. Ba nén hương công phu lúc sau. Mọi người trước mắt rộng mở thông suốt. Bọn họ đã đứng ở một mảnh rộng lớn bình nguyên thượng. Bên người có một mảnh chạy dài tường thành, phóng nhãn hướng về phương Tây nhìn lại. Chỉ thấy màn trời thượng xuất hiện kim sắc chứng trạng linh quang. Linh quang độ cao chừng mấy ngàn trượng bao phủ trước mắt thổ địa. Bên trong mơ hồ còn có vài tầng linh quang, như là nào đó khảm bộ trận pháp giống nhau. Nói vậy đây là Phượng Nguyên nói quá uyên cảnh chính mình kết giới đi. Gần nhất một tầng kết giới ly mọi người có mười mấy dặm. Phượng Nguyên đối Ôn Hành bọn họ nói, ta đem các ngươi đưa đến đạo thứ nhất kết giới bên kia đi thôi, mười mấy dặm mà đối với Ôn Hành. Bọn họ như vậy tu sĩ không lâu lắm, không bao lâu bọn họ liền đến kết giới biên, chỉ thấy kim sắc kết giới như là lưu động dòng nước giống nhau. Mặt trên mơ hồ còn có văn tự, Liên Vô Thương duỗi tay chạm đến một chút trước mắt kết giới. Chỉ thấy kết giới thượng sáng lên từng vòng gợn sóng, Liên Vô Thương suy nghĩ một lát. Cái này như là nào đó linh khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, chuông Đông Hoàng, lúc này. Chung quanh vang lên một trận uy nghiêm thanh âm, người tới người nào, Phượng Nguyên nói, người tới Phượng Nguyên, là quá hư cảnh Phượng Hoàng, hộ tống bằng hữu của ta tới quá uyên cảnh bái kiến Đông Hoàng đại nhân, Phượng Nguyên lời này nói. Xong lúc sau, bảy đạo linh quang từ thiên tới xuống đem bảy người đều bao phủ ở linh quang chung. Sau một lát thanh âm vang lên, hiện có Phượng Hoàng hai chỉ. Kim Ô một con, Ứng Long một đầu, Trúc Cửu Âm một đầu, Hạn Bạt một con, Thanh Liên một gốc cây tiến vào quá uyên cảnh, Duẫn Ôn Hành thở phì phì. Hắn chỉ nhìn ra ta là Hạn Bạt sao? Ngẩng, có ta như vậy soái Hạn Bạt sao? Vân Thanh vội vàng cấp Ôn Hành tắt lửa thuận mau. Sư tôn ngươi đừng tức giận lạp, sư mẫu đều không thể tính người. Ngươi xem sư mẫu không cũng không sinh khí. Phượng Nguyên than một tiếng, ngươi thấy đủ đi, này ngoạn ý nói ta số lượng đơn vị ngươi không nghe sao? Là chỉ a, một con phượng hoàng, thật là quá không tôn kính ta, trước mắt linh quang thượng xuất hiện sóng gợn. Sóng gợn thượng xuất hiện một đạo kim sắc môn, chỉ thấy môn hướng về hai bên mở ra, bên trong cánh cửa thế giới giống bức họa cuộn tròn giống nhau triển khai. Mọi người đi tới kết giới chung thế giới, chỉ thấy trước mắt núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tầng tầng lớp lớp dãy núi chung vờn quanh tảng lớn màu trắng linh khí. Dãy núi trung gian thỉnh thoảng có các loại vũ tộc bay qua. Nơi này là chim chóc thiên đường, Ôn Hành bọn họ đang đứng ở nhất bên ngoài đỉnh núi. Phượng Nguyên kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới quá uyên cảnh nội bộ thế nhưng là như thế cảnh tượng. Thật đẹp a, Liên Vô Thương nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói ngươi phía trước đã tới sao? Còn nhìn thấy quá đế tuấn hai vợ chồng. Phượng Nguyên nói, không sai a, ta phía trước là đã tới. Bất quá chưa đi đến tới thôi, Ôn Hành khó hiểu. Vậy ngươi từ nơi nào nhìn đến Phượng Nguyên bọn họ hai vợ chồng? Phượng Nguyên nghiêm trang nhìn chằm. Chằm phương Tây kim quang nhất nồng đậm địa phương. Ta dùng thần thức rất xa nhìn thoáng qua. Thấy được đế tuấn bọn họ lưu lại linh khí đoàn. Gặp người linh khí giống như gặp người. Ta nói ta rất xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái hẳn là không sai đi. Mọi người bất đắc dĩ đỡ chán. Phượng Nguyên gia hỏa này thật là quá không đáng tin cậy. Vân Thanh có điểm nghi hoặc. Phượng Quân, ta cha mẹ linh khí đoàn là cái gì nha? Ta như thế nào không biết nha? Phượng Nguyên nói, cha ngươi vừa giận liền sẽ nổ mạnh. Ngươi chưa thấy qua cha ngươi nổ mạnh sau lưu lại mây nấm sao? Vân Thanh khóe miệng trừ trừ. Ta không muốn biết, Liên Vô Thương nói. Đế Tuấn ở chính mình ra vì cái gì sẽ sinh khí đến nổ mạnh? Hay là có cái gì ẩn tình? Phượng Nguyên nói, ta không biết a. Bất quá này tốt xấu là bọn họ hai vợ chồng quê quán. Có bọn họ thân tộc ở chỗ này, hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi yêu đi. Liên Vô Thương than một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Đế Tuấn bọn họ đã gặp mặt. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, Phượng Nguyên cười. Ta cũng là lần đầu tiên tới quá uyên cảnh kết giới chung a. Ta cũng không biết a, Ôn Hành buồn bực nói. Hảo Phượng Quân, ngươi hiện tại có thể đi trở về, Phượng Nguyên hoàn xuống tay nói. Ta đưa các ngươi đến nơi đây tới. Các ngươi thế nhưng muốn đuổi ta đi. Ôn Hành ngươi có hay không lương tâm? Tính, ta cũng bất hòa ngươi tranh. Ta còn là trở về đi, Phượng Nguyên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước kia nói ánh vàng rực rỡ kết giới không thấy, Phượng Nguyên nghi hoặc nói. Ân, kết giới đâu? Phượng Nguyên đi phía trước đi rồi hai bước. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể giống bị cái gì chế trụ giống nhau. Rốt cuộc vô pháp đi tới nửa bước, kết giới trung truyền đến mới vừa rồi thanh âm kia, chưa kinh cho phép không được rời đi quá uyên cảnh, Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương bọn họ hai mặt. Nhìn nhau, nga khoát, ra không được, Phượng Nguyên đảo cũng nghĩ thoáng. Hắn vui sướng nói, ra không được liền ra không được đi, may mắn đem về Ngô Lưu lại làm việc đi, ta liền nhiều bồi bồi nhà ta Quân Thanh đi, vẫn luôn không nói chuyện Vân Bạch nở nụ cười. Tốt cha, hiện tại vừa lúc có thể cùng cha đồng du quá uyên cảnh. Thật sự là quá tốt, một đám người không thể luôn là đứng ở cao cao đỉnh núi thượng a. Bọn họ ngự phong dựng lên hướng về phương Tây đạo thứ hai kết giới chỗ bay đi. Quá uyên cảnh so quá hư cảnh lớn 4 lần không ngừng. Phượng Nguyên thở dài, Kỳ Dương cũng thật đủ nghẹn khoát, cực cực khổ khổ lăn lộn cái chấp giới tiên tôn đương đương. Kết quả chính mình thổ địa bị người phân đi rồi 4/5. Ta nếu là Kỳ Dương, ta có thể tức chết, bọn họ thực mau liền tới rồi một tòa kiến ở đỉnh mây thành thị. Ôn Hành biết có một loại keo có thể làm trên bầu trời mây trắng trở nên cùng mặt đất giống nhau. Kiên cố, chính là trước mắt thành thị hiển nhiên không phải dùng hắn biết đến cái loại này keo kiến tạo. Rơi xuống đến thành thị trên mặt đất, Ôn Hành liền cảm thấy chính mình dẫm lên bông thượng, mỗi một chân đều hư, cảm giác ngay sau đó liền sẽ dẫm phá mặt đất rơi xuống phía dưới đi, chính là ngã trái ngã phải đi. Rồi vài bước lúc sau, Ôn Hành lại cảm thấy thân thể của mình uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Hắn cảm thấy loại này mặt đất thực thích hợp nhảy bắn, trong thành cư trú hơn phân nửa là vũ tộc. Này đó vũ tộc nhóm có trực tiếp hóa thành yêu hình ở lâu vũ gian phi hành. Có hóa thành hình người, sau lưng trường lại đại lại hoa lệ cánh. Bọn họ có ở trên trời phi, có trên mặt đất nhảy đi, Ôn Hành nhảy vài cái lúc sau cảm thấy rất thú vị. Sau đó bọn họ cũng học trong thành người giống nhau nhảy nhót hướng về trong thành đi đến, 485 thành. Thị này tên là Trốn Đào Nguyên, ở mây trắng chi gian kiến trúc đều là màu hồng phấn. Thành thị trung còn loại không ít cây ăn quả, tùy ý có thể thấy được một cây phồn hoa hoặc là một cây linh quả, mấy cái hai tử nhạc hỏng rồi. Vân Nhạc vui sướng bạch sung sướng đến độ trên mặt đất đánh lên lan. Vân Thanh tùy tay sờ sờ ven đường phòng ở trước sân lan can. Lan can cũng mềm như bông, sờ lên có một chút ấm áp, Vân Thanh ngạc nhiên không thôi. Hảo thần kỳ a, phi thăng đến bây giờ, Ôn Hành lần đầu tiên nhìn đến như vậy tình cảnh, là nha, thật sự hảo thần kỳ nha, Đông Hoàng Thái Nhất thật là cái thần nhân. Như vậy thành thị đều có thể bị hắn kiến tạo ra tới, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Nếu là thích liền ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian, Ôn Hành cảm thấy đây là cái thực không? Tôi chú ý, đi vào Trốn Đào Nguyên, bọn họ đột nhiên liền không nghĩ trụ tiểu xe đẩy tay. Bọn họ cũng muốn ở tại màu hồng phấn đám mây giống nhau trong căn nhà nhỏ mặt. Kết quả bọn họ thất vọng rồi, nơi này không có khách điếm. Bởi vì nơi này vũ tộc đều là người địa phương, nơi này phòng ở đều là vũ tộc nhóm chính mình thành lập, hơn nữa nơi này không cần linh thạch làm tiền, nơi này mua đồ vật dùng đồ vật là các loại trùng trùng. Còn có tiểu thần lằn tiểu ếch xanh linh tinh, có thể tưởng tượng một cái thân hình tuấn mỹ vũ tộc thanh niên đi vào sạp trước từ trong túi móc ra một phen xanh xám trùng bộ dáng sao. Dù sao Ôn Hành là trợn tròn mắt, Ôn Hành đau đầu ngồi ở mềm mại bậc thang. Hắn dựa vào phía sau hồng nhạt phòng ở. Ta trước nay không nghĩ tới quá uyên cảnh thế nhưng không cần tiền, hắn rốt cuộc tìm được rồi một. Cái coi tiền tài như cặn bã địa phương. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tập thể đi phía dưới núi rừng gian bắt sâu đi. Lúc này Vân Thanh yên lặng đào một phen hoa sâu lông ra tới. Ta. Có hoa sâu lông, không biết có thể hay không dùng, còn sống hoa sâu lông mấp máy. Liên Vô Thương toàn thân lông tơ đều nổ tung, Vân Thanh cùng Vân Bạch hai liếc nhau chuẩn bị đi thử. Thử bọn họ hoa sâu lông có thể hay không dùng, Ôn Hành bọn họ lưu tại tiểu xe đẩy tay thượng đằng tin tức. Ở cái này xa lạ thành thị, trên người không có có thể giao lưu tiền. Ôn Hành có loại một bước khó đi cảm giác, Phượng Nguyên giờ khóc giờ cười. Ta chưa từng nghĩ tới đường đường Phượng quân ta, tới rồi một cái thành thị thế nhưng lưu lạc đến ăn ngủ đầu đường, đây là lão Phượng Phượng sinh. Trung gặp được trầm trọng đả kích, hắn đều mau tự đóng, Vân Nhạc vui sướng bạch hoan không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ nhưng thật ra thực vui vẻ, bọn họ chưa từng gặp qua màu trắng mềm mại mặt đất. Từ vừa mới bắt đầu liền ở xe đẩy tay ngoại trên mặt đất lăn lộn đâu, Vân Thanh cùng Vân Bạch thực. Mau trở về tới, Vân Thanh cách tiểu xe đẩy tay sung sướng tiếp đón Ôn Hành bọn họ. Sư tôn, ta tìm được nguyện ý thu lưu chúng ta nhân ra. Ôn Hành bọn họ từ xe đẩy tay thượng ra tới. Chỉ thấy Vân Thanh bọn họ phía sau đi theo một cái trường thân ngọc lập trường hắc màu xám cánh. Chân trần thanh niên. Thanh niên ôn hòa gật đầu, đường xa mà đến các khách nhân, các ngươi hảo, ta là Yến Thập Tứ, ta nghe Vân Thanh nói các ngươi tao ngộ, nếu là không ngại nói, các ngươi có thể ở nhà ta. Ôn Hành cười ngâm ngâm chắp tay. Đa tạ Yến đạo hữu, bọn họ rốt cuộc có thể thỏa mãn ở tại đám mây làm thành phòng ở trung nguyện. Vọng, bởi vì phòng ở là dùng hồng nhạt đám mây kiến tạo. Không giống địa phương khác phòng ở giống nhau có lăng có rác. Có phòng ở viên hồ hồ có bất quy tắc, chúng nó ai ai tễ tễ đôi ở bên nhau. thoạt nhìn lung lay sắp đổ lại ngoan cường sừng sững không ngã. Ôn Hành nhìn đến một trận gió tới thật nhiều phòng ở đều ở lung lay. Liên quan hắn đều nhịn không được đi theo lay động lên, Yến Thập Tứ gia liền ở thành Bắc ba điều phố. Ngoài, phòng ở như là một cái bị ép tới hơi hơi bẹp hồng nhạt cục bột nếp. Ở tướng mạo phương Nam trên tường có một cái không quá viên môn cùng mấy cái bất quy tắc cửa sổ. Vân Thanh khích lệ Yến Thập Tứ, Yến đại ca nhà ngươi phòng ở kiến hảo đáng yêu a. Yến Thập Tứ ngượng ngùng đỏ mặt, nhà ta cũng chỉ có ta một người. Cùng các huynh đệ tách ra lúc sau ta liền tới rồi trốn đào nguyên. Ta lần đầu tiên đáp phòng ở, không có ta các huynh đệ dựng đến hảo, khiêm tốn. Như vậy phòng ở nếu là làm Ôn Hành tới đáp, hắn cả đời đều kiến không tốt, Phượng Nguyên hỏi. Cái này phòng ở là chính ngươi kiến. Ngươi như thế nào kiến? Yến Thập Tứ từ trên mặt đất xả một đoàn màu trắng đám mây. Loại này đám mây không thể dựng phòng ở. Chỉ có thể bảo trì ngưng kết trạng thái. Nếu là dùng loại này đám mây làm phòng ở sẽ hóa khai, hắn từ chính mình phòng ở thượng kéo xuống một đoàn hồng nhạt đám mây. Nơi này tăng thêm phấn tinh, kiến ra tới phòng ở liền sẽ không hóa khai, Yến Thập Tứ khai ra môn. Mời vào đến đây đi, Ôn Hành bọn họ tò mò thăm dò nhìn về phía Yến Thập Tứ ra. Bên ngoài thoạt nhìn không quá lớn. Bên trong lại có khác động thiên, nơi này hết thảy đều là mềm mại không quy tắc, thoạt nhìn đặc biệt mới lạ hảo chơi, Yến Thập Tứ híp mắt mời mọi người tiến vào. Ngày thường chỉ có một mình ta ở nhà, trong nhà có điểm loạn, lập tức nhìn đến nhiều người như vậy tới rồi chính mình ra. Yến Thập Tứ còn có chút khẩn trương đâu, Vân Thanh bọn họ thoải mái hào phóng đối Yến Thập Tứ nói. Lời cảm tạ lúc sau vào phòng. Trong phòng không có dư thừa trang trí, chỉ có một mảnh hồng nhạt, ở Yến Thập Tứ gia có thể nằm có thể ngồi có thể bò. Liên tính trên mặt đất lăn lộn đều sẽ không đụng vào nơi nào, Ôn Hành bọn họ đem giày cởi đặt ở cạnh. Cửa, bọn họ chui vào Yến Thập Tứ trong nhà, Yến Thập Tứ nhiệt tình túm một đoàn hồng nhạt nhéo cái mâm. Hắn lấy ra một mâm quả đào chiêu đãi Ôn Hành bọn họ. Ở nhà ta không cần câu nệ. Đại gia tùy ý liền hảo, Ôn Hành nhìn đến quả đào thượng có vài cái động. Này quả đào khẳng định cắn một ngụm là có thể ăn đến vài điều sâu. Đây là vũ tộc nhóm thích nhất quả đào A. Đáng tiếc Ôn Hành bọn họ tiêu thụ không được, Yến Thập Tứ thoải mái hào phóng ngồi ở Phượng Nguyên bên. Người, Phượng Nguyên tò mò nhìn Yến Thập Tứ phía sau lưng. Ta nhìn đến các ngươi bên này yêu tu sau lưng đều có cánh. Đây là bản thể mặt trên cánh sao? Yến Thập Tứ nói, đúng vậy, Phượng Nguyên nói. Ta nghe nói thượng cổ thời kỳ, vũ tộc hóa hình lúc sau lưng sẽ có cánh chim. Chỉ là sau lại bảo trì cánh chim có chút phí linh khí. Rất nhiều vũ tộc hóa hình lúc sau liền không lưu cánh chim ơ siêu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn. Đến như vậy cổ xưa hóa hình phương thức Yến Thập Tứ nói. Ta từ nhỏ liền ở trốn đào nguyên, nghe các tiền bối nói qua bên ngoài thế giới, ta còn không có ra qua trốn đào nguyên đâu. Phượng Nguyên nâng lên tay hỏi Yến Thập Tứ, để ý ta sờ sờ ngươi cánh sao? Yến Thập Tứ cuống quýt chuyển qua cánh, không thể, cánh chỉ có bạn lữ mới có thể sờ đâu, Phượng Nguyên gật đầu. Đường đột, xin lỗi, Yến Thập Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì. Các ngươi từ bên ngoài tới không biết chúng ta nơi này quy củ, Ôn Hành cười nói. Không nghĩ tới Yến đạo hữu có thể thu lưu chúng ta. Thật sự là quá tốt, còn tưởng rằng hôm nay muốn đêm túc đầu đường, Yến Thập Tứ hàm xúc nói. Vân Thanh cho ta một túi cao cấp sâu, có thể mua ta cái này phòng ở, Vân Thanh vẻ mặt ngốc. Chính là ta cũng chỉ cho ngươi một phen hoa sâu lông nha. Chẳng lẽ hoa sâu lông rất cao cấp sao? Yến Thập Tứ khẳng định nói. Rất cao cấp, tốt như vậy mặt hàng chỉ có tôn quý vũ tộc mới có thể hưởng dụng. Ngươi hôm nay cho ta như vậy dùng nhiều sâu lông, có thể cho ta đổi một đấu phấn tinh, cũng đủ ta lại kiến một tòa như vậy nhà ở, Vân Thanh khiếp sợ nói. Như vậy a, Ôn Hành nhỏ giọng cấp Liên Vô Thương truyền âm nói. Ta phỏng chừng là nơi này vũ tộc quá nhiều. Sâu Khan Himersiu ở cánh đồng hoang vu Thượng Hồng Ngô cùng Quả A đại chiến. Làm cho vũ tộc thưa thớt đầy đất đều là sâu. Điều nhiều địa phương sâu tự nhiên liền ít đi. Yến Thập Tứ nói, chốn đào nguyên đã có thật lâu không có bên ngoài tu sĩ vào được. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đại gia. Yến Thập Tứ nâng lên đôi mắt nhìn nhìn Ôn Hành bọn. Họ, hắn ấp a ấp úng nói, ta, đối bên ngoài thế giới có rất nhiều vấn đề. Không biết đại gia có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc đây là một con đối ngoại giới không? Hiểu biết điều tới, hắn tính cách cũng đơn thuần, bởi vậy mới dám đem chưa từng gặp qua người hướng ra mang. Đương hắn nghe nói Phượng Nguyên bọn họ cũng là vũ tộc lúc sau hắn hai mắt đều sáng. Hắn kích động xoa xoa tay, ta chưa từng gặp qua bên ngoài vũ tộc đâu. Khó trách các ngươi một hàng mỗi một cái đều khí vũ hiên ngang, Vân Thanh cùng Vân Bạch đang ở ấp ủ. Bọn họ cảm thấy Yến Thập Tứ trên lưng cánh đẹp cực kỳ. Bọn họ cũng muốn, Phượng Nguyên nhìn mặt đều đỏ tiểu ra hỏa nhóm. Hắn cười, Quân Thanh, thử xem linh khí hướng trên lưng dũng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hóa hình cảm giác sao? Vân Thanh nói thầm, ta vẫn luôn cảm thấy ta hóa hình lúc sau cánh chính là ta cánh tay đâu, hắn trước kia còn đặc. Biệt lo lắng hóa hình lúc sau sẽ có ba điều chân. Hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, Phượng Nguyên sung phong. Hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi lại đại lại hoa lệ kim sắc cánh chim. Nhìn đến cặp kia cánh, Yến Thập Tứ đều sợ ngây người. Bên ngoài vũ tộc đều có thể trương ra như vậy đẹp cánh tới sao? Yến Thập Tứ nhịn không được tưởng vươn tay đi sờ Phượng Nguyên cánh. Phượng Nguyên nhưng thật ra hào phóng. Sờ đi, Yến Thập Tứ không mặt mũi sờ. Nhưng thật ra Ôn Hành cùng Liên Vô Thương một tả một hữu sờ soạng Phượng Nguyên trong chốc lát. Phượng Nguyên kiêu ngạo cực kỳ. Bổn quân cánh nhất định là vũ tộc đẹp nhất cánh. Xem đi, Ôn Hành tưởng lén lút rút một cây phượng hoàng mau xuống dưới. Phượng Nguyên cười như không cười. Dám đụng đến ta lông chim, liền phải thừa nhận ta đả kích. Ngươi nghĩ kỹ rồi à, Ôn Hành ngượng ngùng lùi về tay. Này lão phượng hoàng nhưng mang thù. Vẫn là thôi đi, Phượng Nguyên thành công lúc sau không bao lâu. Vân mây trắng hoàn chả có vân nhạc nhạc trên lưng đều xuất hiện tiểu cánh. Bất quá Vân Thanh cùng Vân Bạch vừa thấy đến trên lưng cánh liền tự đóng. Bọn họ cánh cùng Phượng Nguyên so sánh với thật là xấu bạo. Sau lưng cánh lông xù xù, bẹp vũ đoàn chọc chọc, này đôi cánh tựa như món đồ chơi dường như Ôn Hành an ủi vuốt Vân Thanh đầu. Không có việc gì, ngươi tương lai hội trưởng ra rất đẹp cánh, Vân Thanh cùng Vân Bạch vẫn là ủ rũ đem cánh thu hồi. Tới. Một chút đều không thói quen, tổng cảm thấy hình người trường ra cánh lúc sau đi đường đều sẽ không đi rồi. Nhưng thật ra Vân Nhạc Nhạc thực vui vẻ, nàng tiểu cánh ánh vàng rực rỡ lông xù xù, cùng nàng màu tóc giống nhau như đúc Bạch Hoan buồn bực hỏng rồi. Vì cái gì ta không có cánh? Ôn Hành an ủi nói, ngươi không phải vũ tộc à, đương nhiên trường không ra cánh, ngươi xem. Ta cũng không có cánh, Bạch Hoan hâm mộ vuốt Vân Nhạc Nhạc cánh. Có cánh thật tốt à, ta cũng tưởng có cánh, Vân Nhạc Nhạc tiểu cánh trường ra tới liền không có thể thu hồi đi. Nàng đối linh khí khống chế còn không thân, Ôn Hành bọn họ cảm thấy này cũng không có gì. Tiểu cô nương nhiều một đôi tiểu cánh càng đẹp mắt, ở chốn đào nguyên cũng không ý kiến mắt. Thích trường khiến cho nàng trường đi, kết quả bọn họ đang ở cùng Yến Thập Tứ tán gẫu thời điểm. Vân Nhạc Nhạc khóc ra tới, nàng cùng Bạch Hoan ở lăn sàn nhà thời điểm, Bạch Hoan áp tới rồi nàng cánh, còn không cẩn thận nắm hạ một đoàn lông tơ xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Vân Thanh lấy Vân Nhạc Nhạc rơi xuống mau cho nàng làm cái quả cầu mới hống ở nàng. Bằng không Vân Nhạc Nhạc còn có thể lại khóc thượng một canh giờ, ở Yến Thập Tứ ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, Ôn Hành bọn họ quyết định ra cửa dạo một dạo. Khó được đi vào chốn đào nguyên, bọn họ muốn nhìn xem chốn đào nguyên cảnh sắc, vừa lúc Yến Thập Tứ muốn đi mua phấn tinh, Ôn Hành bọn họ chuẩn bị bồi Yến Thập Tứ cùng đi, bán phấn tinh địa phương ở thành Nam. Ra cửa lúc sau Yến Thập Tứ triển khai hai cánh muốn cất cánh. chính là hắn nhìn đến không có cánh Ôn Hành lúc sau liền dừng ở trên mặt đất. Ta mang đại gia cùng đi đi, sau đó Thanh Tuyển Yến thập tứ liền ở đại gia trước mắt nhảy bắn đi. Rồi, vũ tộc nhảy bắn thời điểm động tác đặc biệt nhanh nhẹn. Nhìn cảnh đẹp ý vui, mà Ôn Hành nhảy bắn thời điểm, Vân Thanh bọn họ cảm thấy Ôn Hành mỗi nhảy một chút. Mặt đất đều phải run một chút, 486 phấn tinh là một loại hồng nhạt khoáng thạch. Yến thập tứ dùng một phủng hoa sâu lông thật sự thay đổi một đấu phấn tinh. Liên Vô Thương nhéo một khối phấn tinh nhìn nhìn, trong tay hắn phấn tinh có nắm tay đại, hơi hơi có loại trong suốt khuynh hướng cảm xúc, bên trong còn có một ít bọt khí trạng đồ vật. Liên Vô Thương nhìn thật lâu. Phượng Nguyên ngươi nhìn xem, loại này khoáng thạch ngươi gặp qua không? Phượng Nguyên tiếp nhận tới nhìn nhìn, còn ngửi ngửi. Không có gì ấn tượng, Liên Vô Thương tự nhận là chính mình bác học đa tài thế nhưng cũng lần đầu. Tiên nhìn đến như vậy khoáng thạch, xem ra hắn trở về phải hảo hảo phiên trắng dã trạch thư, Yến thập tứ cười nói. Nghe nói phấn tinh chỉ có ở chúng ta Quá Uyên cảnh mới có. Địa phương khác đều không có, xem ra vẫn là đặc sản a. Liên Vô Thương trầm ngâm trong chốc lát hỏi Vân Thanh muốn một phen hoa sâu lông. Hắn cũng đi thay đổi một đấu phấn tinh, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ ở chốn đào nguyên kiến phòng ở. Hắn chỉ là tưởng lấy về đi nghiên cứu nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, vũ tộc nhóm nghỉ ngơi thật sự sớm. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, vũ tộc nhóm liền từ phía dưới trong rừng rậm bay trở về. Bọn họ sôi nổi về tới chính mình trong phòng, chờ đến thái dương rơi xuống thời điểm. Trốn đào nguyên tối om, trên đường phố liền đi lại vũ tộc đều không thấy bóng dáng, Ôn Hành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Vũ tộc ngủ ngon sớm a, Liên Vô Thương chính liền dạ Minh Châu phiên bạch trạch thư nói. Mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức vốn dĩ chính là sinh vật bản năng. Trốn đào nguyên vũ tộc nhóm chỉ là tuần hoàn bản tâm thôi, Phượng Nguyên đĩnh đặc nằm ở trên mặt đất. Phiên chấm đất phương đại. Hắn có thể tùy tiện lan, hắn đối Liên Vô Thương nói, chờ ta hồi Quá Hư cảnh, ta cũng muốn dùng phấn tinh kiến một tòa phòng ở, ngủ ở cái này trong phòng mặt, ta cảm thấy thực nhẹ nhàng, không ngừng là Phượng Nguyên có loại cảm giác này. Ôn Hành cũng có đồng dạng cảm giác, đúng vậy, từ tiến vào Quá Uyên cảnh bắt đầu, ta liền cảm thấy thực nhẹ nhàng, như là về tới. Huyền Thiên Tông, không ngừng là bởi vì Quá Hư cảnh mỹ lệ sơn thủy. Càng bởi vì nơi này linh khí còn có nhìn thấy vũ tộc. Cấp Ôn Hành cảm giác đều phi thường thuần tịnh, hôm nay trong nhà người nhiều. Yến thập tứ hóa thành bản thể ngồi xổm góc ngủ rồi. Yến thập tứ là một con chim én, ngực cùng cái đuôi thượng có nâu đỏ sắc lông chim. Địa phương khác lông chim hiện ra thanh hắc sắc. Đây là Ôn Hành gặp qua lớn nhất chim én. Hắn ở Hằng Thiên Thành nhìn thấy tiểu yến tử chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Sẽ dùng bùn làm ra tinh xảo hoa tới, Liên Vô Thương khép lại thư diệt dạ Minh Châu. Hắn buồn ngủ ngáp một cái. Không biết vì cái gì. Cảm thấy rất vây, Ôn Hành ở hắn trên trán hôn hôn. Mệt nhọc liền nghỉ ngơi đi, có thể là bởi vì tinh thần thả lỏng. Ôn Hành cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, Liên Vô Thương thực mau liền nhắm hai mắt lại. Ôn Hành ôm hắn cũng nhắm hai mắt lại, Ôn Hành làm giấc mộng. Trong mộng hắn đặt mình trong ở một mảnh biển lửa chung. Chung quanh độ ấm rất cao, Ôn Hành nhìn hừng hực ngọn lửa muốn trốn lại không biết nên trốn hướng nơi nào. Lúc này một tiếng thê lương thanh âm vang lên. Ngươi tới rồi, Ôn Hành trước mắt trong bóng đêm sáng lên hai ngọn thật lớn kim sắc đèn. Nhìn kỹ đi, này nơi nào là đèn? Này rõ ràng là một con thật lớn điểu. Này chỉ điểu trên người buộc vô số xích sắt. Hắn thân thể cơ hồ không thể động đậy. Chỉ có cổ còn có thể co duỗi tự nhiên. Kia hai ngọn bị Ôn Hành ngộ nhận vì là đèn đồ vật. Kỳ thật là điểu đôi mắt Ôn Hành nhìn này chỉ đại điểu. Hắn trong lòng có chút chua xót, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn môi vừa động, liền nghe đại điểu đối với hắn thoá một ngụm, ngốc bức ngoạn ý lăn trở về tới tai họa lão tử làm gì. Lão tử muốn đem ngươi đầu chó đánh bạo, ngươi trong óc mặt trang đều là phân đi. Cùng ngươi nói ngàn vạn biến ngươi một câu đều không nghe. Ngươi còn chết trở về làm cái gì? Ngươi hướng ta bên này đi vừa đi. Đánh không chết ngươi ta ngày mai liền tìm căn nhánh cây treo đi. Ôn Hành, hắn, ở chính mình trong mộng, bị một con chim mắng, đáng thương Ôn Hành dọa tỉnh. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó cảm thấy trên mặt lửa nóng. Nguyên lai là Vân Thanh ngủ rồi lại hóa thành yêu hình bò đến hắn trên đầu đi. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nắm Vân Thanh ném đến bên cạnh. Cái gì hư thói quen, ngủ say Vân Thanh rầm rì lăn đến bên cạnh Phượng Nguyên bên người. Hắn thuần thục bò lên trên Phượng Nguyên ngực. Không trong chốc lát Phượng Nguyên nắm Vân Thanh lại ném đến bên cạnh đi, sáng sớm hôm sau. Ôn Hành bọn họ đều treo lên quầng thâm mát. Liên Vô Thương mỏi mệt nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy nghỉ ngơi cả một đêm rất mệt. Ôn Hành oán giận. Ta đôi mắt một bế liền ở ai mắng, Phượng Nguyên than dẫn theo Vân Thanh. Ngươi cái gì hư tật xấu, vì cái gì thích ngủ người trên ngực, ta bị ngươi đè ép cả một đêm ngươi biết không? Vân Thanh cũng thực vô tội, ta mơ thấy có người xấu đuổi giết ta, ta liều mạng ở leo núi, bò cả một đêm. Mỗi khi ta bò lên trên đỉnh núi đã bị ném xuống tới, Vân Bạch cũng sắc mặt u buồn. Không biết có phải hay không bởi vì ngủ mặt đất quá mềm. Ta mơ thấy Mặc Trạch, kê tởm ta cả một đêm mơ siêu, Bạch Hoan cũng khó được buồn bực. Hắn rầm gì, mơ thấy màu đen thủy, ta mau bị chết đuối, Vân Nhạc Nhạc héo ba ba chơi quả cầu. Hắc, cũng không biết nàng mơ thấy cái gì. Xem ra cũng chưa ngủ ngon, Yến Thập Tứ ngủ một đêm thần thanh khí sảng. Hắn nhìn mỏi mệt bất kham các khách nhân nghi hoặc nói. Đại gia tối hôm qua ngủ đến không hảo sao? Có phải hay không bởi vì nhận giường? Ôn Hành bọn họ cảm thấy khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá không có việc gì. Trước lạ sau quen, có thể tùy tiện lăn đám mây phòng ở vẫn là thực tốt. Ôn Hành bọn họ cảm thấy bọn họ còn có thể tại trốn đào nguyên nhiều ở vài ngày. Trốn đào nguyên phòng ở thực đáng yêu. Vũ tộc nhóm yêu nhã lại mỹ lệ. Tuy rằng ăn không phải thực hảo, nhưng là phong cảnh là nhất đẳng nhất hảo. Đặc biệt là vũ tộc người hơn phân nửa giỏi ca múa. Sáng ngời giọng nói, ngay cả Ôn Hành loại này không có gì âm nhạc tế bào đều cảm thấy sướng dễ nghe. Tuy rằng không biết vũ tộc nhóm sướng chính là cái gì, nhưng mà Ôn Hành bọn họ ở trốn đào nguyên đi. Dạo vài ngày sau, vẫn là chịu đựng không nổi. Bọn họ thực vây, cả đêm làm ác mộng. Chỉ cần đôi mắt một bế liền ở làm ác mộng. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời điểm tựa như bị người hấp thu linh khí giống nhau. Chính là một kiểm tra trong cơ thể linh khí. Bọn họ linh khí lại êm đẹp không có lỗ lã dấu hiệu, cái loại cảm giác này rất thống khổ. Tinh thần thực phấn khởi, chính là thân thể thực mỏi mệt, muốn ngủ lại ngủ không tốt mấy ngày xuống dưới bọn nhỏ đều héo. Vân Thanh chỉ vào chính mình quầng thâm mắt, sư tôn ngươi xem, ta quầng thâm mắt so ngũ sư huynh còn muốn lớn. Ôn Hành xoa xoa Vân Thanh mặt. Ân, mặt đều gầy, Phượng Nguyên nói thầm. Chúng ta tiến quá uyên cảnh thời điểm có phải hay không đắc tội người nào? Hoặc là va chạm ai chẳng biết tình? Ôn Hành nghi hoặc nói. Không có a, chúng ta đến trốn đào nguyên lúc sau liền không gặp được người nào a, mọi người tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, làm chủ nhà Yến Thập Tư cũng lòng nóng như lửa đốt. Một ngày này hắn rốt cuộc nghe được một sự kiện, Yến Thập Tư trước tiên từ trong rừng rậm đã trở lại. Hắn áy náy nói, ta hướng mặt khác vũ tộc hỏi thăm một chút, thực xin lỗi, các ngươi khả năng không thể ở tại nhà ta, nghe được lời này mọi người khó hiểu. Vì cái gì a? Yến Thập Tứ hổ thẹn nói, ở quá uyên cảnh có cái đồn đãi, bên ngoài tới người không bị yêu thần chúc phúc, sẽ ngã xuống tại đây, muốn mạng sống, chỉ có thể đi phía dưới trong rừng rậm mơ siêu nếu mạnh mẽ lưu tại trốn đào nguyên. Sẽ xuất hiện suy nghĩ sâu xa mệt mỏi tinh thần vô dụng các loại tình huống. Thừa dịp sắc trời thượng sớm, ta đưa các ngươi đi phía dưới rừng rậm đi. Ôn Hành bọn họ hai mặt nhìn nhau. Yến Thập Tứ khổ sở cúi đầu, đều là ta không tốt, ta chưa thấy qua bên ngoài tới tu sĩ, cái gì cũng chưa hỏi thăm liền đem các ngươi mang về tới. Làm hại các ngươi mấy ngày nay đều tinh thần vô dụng, Ôn Hành an ủi Yến Thập Tứ nói. Đừng khổ sở Yến đạo hữu, này không phải ngươi sai, trải qua mấy ngày nay ở chung. Bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tứ bản tính không kém ơn siêu Yến Thập Tứ khổ sở đều phải khóc ra tới. Các ngươi đều là người tốt, chính là phía dưới rừng rậm cũng không có thoạt nhìn như vậy an toàn. Phía dưới có rất nhiều hung thú lui tới, lộng không hảo muốn đưa mệnh, các ngươi ba cái đại nhân còn mang theo bốn cái hai tử. Nếu là xảy ra chuyện gì như thế nào hảo a, Phượng Nguyên bọn họ cười nói. Bao lớn điểm sự, không cần coi thường chúng ta mấy cái a, Yến Thập Tứ vẫn là mang theo Ôn Hành bọn họ đi trốn đào. Nguyên phía dưới rừng rậm, phía trước nói qua, cả tòa rừng rậm cảnh sắc hợp lòng người. Núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt trên sườn núi có trắng tinh linh khí vần quanh. Yến Thập Tam mang theo đoàn người dừng ở một ngọn núi trên đầu. Hắn nghiêm túc nói, linh khí phía trên tương đối an toàn. Linh khí phía dưới có rất nhiều hung thú, chúng ta bắt con mồi thời điểm sẽ tận lực tránh cho đi phía dưới. Có thể nói các ngươi tận lực ở linh khí mặt trên nghỉ ngơi, Ôn Hành bọn họ đối với Yến Thập Tứ chắp tay, đa tạ Yến đạo hữu thương trợ, Yến Thập Tứ càng khổ sở. Thực xin lỗi, ta không giúp được các ngươi, này chỉ thiện lương đại yến tử có thể làm được này bước đã tận tình. Tận nghĩa. Bọn họ không thân chẳng quen, chỉ dựa vào một phen hoa sâu lông là có thể thế Ôn Hành bọn họ nghĩ vậy bước. Vân Thanh từ trong túi mặt lấy ra một bao hoa sâu lông đưa cho Yến Thập Tứ. Đây là ta xử lý tốt hoa sâu lông, có thể trực tiếp ăn, ta không xác định có thể hay không đổi phấn tinh, bất quá ta cảm thấy đổi mặt khác trùng trùng vấn đề không lớn. Cái này tặng cho ngươi. Mấy ngày nay quấy dậy, Yến Thập Tứ vội vàng chối từ. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vân Thanh kiên định đem hoa sâu lông đưa cho Yến Thập Tứ. Cầm đi, ta nơi này có rất nhiều. Cảm ơn Yến đại ca hỗ trợ. Bằng không ta cùng sư tôn bọn họ cũng không biết hiện tại thế nào, Yến Thập Tứ khóc lóc bay đi. Hắn đi rồi lúc sau Ôn Hành bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó mọi người nhớ tới càng chuyện quan trọng, tiểu xe đẩy tay, nằm ở tiểu xe đẩy tay chung, bọn họ mới hiểu được cái gì kêu ra cảm giác, Ôn Hành nói thầm một câu, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó a. Nói xong lúc sau hắn liền ngủ rồi, một đám người một ngủ liền ngủ toàn bộ ban ngày. Kia chỉ kêu muốn đánh bạo Ôn Hành đầu chó đại điểu rốt cuộc ngừng nghỉ. Ôn Hành ngủ một giấc lên cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hắn ôm Liên Vô Thương ôn tồn một lát, còn nói dùng phấn tinh làm mềm mại phòng. Xem ra không cái này mệnh, Liên Vô Thương vui sướng duỗi một cái lười eo. Đừng động cái gì mềm mại không mềm mại, có thể ngủ ngon là được, Ôn Hành hôn hắn một ngụm. Đúng vậy, a, ngoài cửa truyền đến Bạch Hoan tiếng kêu thảm thiết. Ôn Hành bọn họ xoay người dựng lên cảnh giác chạy ra khỏi môn. Chỉ thấy Hoan Hoan đặt mông ngồi ở trên hành lang sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Hắn chỉ vào chính mình phòng, cửa sổ, Ôn Hành bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một trương đáng sợ mặt. Gương mặt kia như là người lại như là quỷ quái, một khuôn mặt thanh hắc sắc, trường răng nanh. Đáng sợ nhất chính là cặp mắt kia, đôi mắt hiện ra kim sắc, bên trong đồng tử lại là lập dựng đồng. Khó trách Bạch Hoan dọa thành như vậy, thình lình nhìn đến gương mặt này, Ôn Hành đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên tới, Phượng Nguyên trong tay bay ra một đạo kim sắc linh. Quang, linh quang xuyên thấu cửa sổ đánh úp về phía ngoài cửa sổ quái vật. Quái vật gào một tiếng sau đó nhảy đi rồi. Ôn Hành đem Bạch Hoan nâng dậy tới vỗ vỗ, đi Vân Thanh bọn họ trong phòng, mang lên nhạc nhạc cùng nhau. Không có chúng ta mệnh lệnh không cho phép ra tới, Bạch Hoan vội vàng vọt tới Vân Nhạc Nhạc trong phòng, hắn kẹp Vân Nhạc Nhạc liền nhằm phía Vân Thanh bọn họ phòng, Vân Thanh bọn họ bị Bạch Hoan bừng tỉnh. Bạch Hoan nói năng lộn xộn, bên ngoài có quái vật, sư tôn làm chúng ta lại đây. Vân Bạch xốc lên trên cửa sổ bức màn, chỉ thấy bên ngoài tối om không thấy ra cái gì dị thường. Chính là đem thần thức hướng bên ngoài tìm tòi, lại phát hiện bên ngoài linh khí đặc biệt cuồng táo. Có thứ gì chính vây quanh bọn họ tiểu xe đẩy tay chung quanh ngo ngoe dục dịch. Số lượng còn không ít, Vân Thanh bọn họ ra tới thời điểm chỉ nhìn đến Ôn Hành bọn họ rời đi bóng dáng. Phượng Nguyên đối Vân nói vô ích nói, ngốc tại bên trong đừng ra tới, Ôn Hành đối Vân Thanh nói. Bảo vệ tốt ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn, Vân Thanh gật gật đầu. Hoa hoa đậu đậu, Phượng Nguyên chân trước vừa ly khai xe đẩy tay, liền nhìn đến xe đẩy tay bên ngoài nhanh chóng quấn lên tầng tầng lớp lớp dây đằng. Phượng Nguyên hoảng sợ, trong tay Phượng Hoàng Linh hỏa thiếu chút nữa liền thiêu đi qua. Ôn Hành vội vàng ngăn cản hắn. Đây là Vân Thanh bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa. Không đáng ngại, Liên Vô Thương thanh âm truyền đến. Xem ra tối nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chỉ thấy bọn họ trước mặt núi rừng chung. Chui ra hơn 1000 hình người quái vật. Mỗi một con so với người bình thường lớn một chút. Bọn họ trên người mọc đầy da lông. Thân hình trước khuynh cung eo, một đôi tay rũ tới rồi trên mặt đất, hơn 1000 đôi mắt trong bóng đêm lấp lánh sáng lên. Bọn họ trên người linh khí cuồng bạo hung hãn dị thường, Phượng Nguyên từ trong túi chữ vật rút ra một thanh linh kiếm, hắn cười khẽ một tiếng. Xác thật là một hồi trận đánh ác liệt, hắn mới vừa rồi bắn ra linh quang thế nhưng không có thể thương đến quái vật. Xem ra thứ này có điểm khó chơi, Ôn Hành nắm chặt xin cơm côn. Xem ra mấy ngày trước đây làm ác mộng đều là nhẹ. Tối nay quá uyên cảnh sẽ làm chúng ta nhìn xem cái gì là chân chính ác mộng, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ngươi không trở về quá hư cảnh thật sự không có việc gì sao? Phượng Nguyên, không có việc gì, dù sao liền tính ta ở quá hư cảnh. Sự tình cũng là về Ngô ở La Mơ Siêu vì hôi nhạn về Ngô châm nến, lão Ôn. Ta ở trong mộng bị điểu mắng, Liên Vô Thương. Ta ở trong mộng bị người chặt đứt căn, Vân Thanh. Ta ở trong mộng bị người đuổi giết, Vân Bạch. Mơ thấy cha nam cách ứng cả ngày, Bạch Hoan. Chết đuối thật là khó chịu. Ta muốn A Trạch, Vân Nhạc Nhạc. Đen Tuyền, ta khó chịu. Wikidic Convert, hết chương.